Mao Xuyên, Pháo Hôi và Mặt Công Lược. Chương 79, Mà Thế và Mặt Nữ Chủ Trọng Sinh 3. Góc truyện audio.com. Tiết Lan tránh trong tùy thân, không gian thở phào nhẹ nhõm. May mắn vừa rồi cô trốn mau, nếu không đã thành thức ăn trong miệng tang thi rồi. Lại nói tiếp, từ sau khi có được cái tùy thân không gian này, cô còn chưa thể nhìn kỹ đâu. Tiết Lan nhìn xung quanh một chút, ngay sau đó nghĩ đến nó. Không gian trong tùy thân không gian vô cùng lớn, nhìn không thấy ranh giới. Phía đông là một khu rừng rậm, phía tây là một mảnh đất phì nhiêu, phía nam là một trang trại chăn nuôi rộng lớn, phía bắc là một căn biệt thự xa hoa trung tây kết hợp được xây dựng dựa theo sở thích của Tuyết Lan. Đây là thành quả kinh doanh hai đời của Tuyết Lan. Đương nhiên cũng không thể thiếu việc khuếch trương mở rộng không gian. Tuy rằng không có được linh tuyền như không gian của nữ chủ trong tiểu thuyết, nhưng Tuyết Lan cũng đã thỏa mãn rồi. Tuyết Lan đi vào biệt thự thay quần áo bẩn ra rồi xem xét vết thương. Hiện tại là lúc mới bắt đầu mà thế. Trật tự hỗn loạn, nhân dân khủng hoảng. Tất cả mọi người đắm chìm trong hoảng sợ nên căn bản không nghĩ tới việc tồn trữ vật tư. Đúng là cơ hội tốt để cô ra tay. Không gian tùy thân của cô cũng có không ít vật tư. Tiếc là đồ ăn không nhiều lắm. Phần lớn đều là điểm tâm linh tinh. Ai bảo hai thế giới trước cô đều là ở thời không cổ đại kia chứ. Thân thể Tôn Tuyết Lan cũng không phải là tốt. Dù sao ở trước mặt thế cô chỉ là một dân văn phòng nên tố chất cơ thể căn bản là yếu vô cùng. Sau khi cởi quần áo thì thấy vết thương bắt mắt trên cánh tay. Lúc này ngoài ra phiếm ánh màu xanh lá trông cực kỳ đáng sợ. Tuyết Lan cầm lòng không đậu nhẹ hô một tiếng. Thì ra Tôn Tuyết Lan đã bị tang thi công kích rồi sao? Vậy cô liệu có thức tỉnh dị năng hệ chữa trị giống như trước hay không đây? Dị năng hệ chữa trị tuy tốt nhưng chỉ có thể dùng làm phụ trợ. Căn bản không có bất kỳ lực công kích nào. Đợi tới lúc bị người phát hiện sẽ còn bị nhốt trong căn cứ cho người khác lợi dụng. Cô không muốn như vậy. So với bị người khác hạn chế tự do, cô càng thích tự do tự tại chém giết trên chiến trường. Đã từng làm chiến thần vương phi, cô sao có thể chưa từng lên chiến trường chứ? Cái loại khoái cảm vui sướng tràn trề này, đến giờ cô vẫn khó quên, đồng thời cũng nhớ vô cùng. Tang thi trong mặt thế có thể so với mức kịch liệt trên chiến trường. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Sau một thoáng ngạc nhiên, Tuyết Lan chỉ còn lại sự hưng phấn nóng lòng muốn thử. Ký chủ có thể mua thuốc thức tỉnh để thức tỉnh dị năng khác. Thuốc sẽ kích phát tiềm năng trong cơ thể ký chủ. Không có tác dụng phụ. Âm thanh hệ thống đúng lúc vang lên, làm đôi mắt Tuyết Lan nháy mắt sáng ngời. Ý của ngươi là nói ta có thể lưu giữ dị năng hệ chữa trị. Ngoài ra còn có thể thức tỉnh dị năng khác. Tuyết Lan khó tin hỏi lại lần nữa. Không thể tin được vận may tốt như vậy sẽ rớt xuống người mình. Mong ký chủ không cần nghi ngờ bổn hệ thống. Âm thanh lạnh như băng của hệ thống làm Tuyết Lan có chút xấu hổ nói không ra lời. Chỉ là sờ sờ cái mũi. Mua thuốc thức tỉnh, ký chủ mua thuốc thức tỉnh. Khấu trừ 8.000 tích phân. Âm thanh hệ thống làm Tuyết Lan một trận thịt đau. Nhưng nghĩ đến chỗ tốt mà thuốc mang lại nên không khó chịu nữa. Ngược lại thản nhiên hơn rất nhiều. Vừa chuyển cổ tay thì một lọ thuốc màu lam nhạt xuất hiện trong tay. Khoảng khắc mà thuốc xuất hiện, cách dùng cùng với tác dụng của nó cũng xuất hiện trong đầu. Tuyết Lan không chút do dự uống luôn. Một cơn đau đớn xé rách nháy mắt lan tràn đến toàn thân. Thuốc thức tỉnh đồng thời cũng có tác dụng tẩy gân phạt tùy. Trong lòng Tuyết Lan đã sớm chuẩn bị tốt là sẽ đau đớn như vậy. Nên chỉ cắn răng kiên trì không nói lời nào. Trong mắt hiện lên ánh sáng kiên định bất khuất khiến người khác không thể bỏ qua. Không biết qua bao lâu, cảm giác đau đớn trên người Tuyết Lan dần dần biến mất như chưa từng xuất hiện. Nhưng thân thể bủn rủn nhắc nhở Tuyết Lan mọi thứ vừa xảy ra. Đột nhiên, một mùi tanh hôi bay vào mũi. Tuyết Lan sắc mặt khó tả nhanh chóng chạy đến phòng tắm. Mất hết 5 tiếng đồng hồ mới tắm rửa sạch sẽ. Tuyết Lan nhìn quần áo mang phong vị cổ xưa trong tủ quần áo. Sắc mặt kỳ dị. Được rồi, cô không có quần áo hiện đại. Dù sao hai thế giới trước đều là thời không cổ đại. Nhưng để cô mặc quần áo phiêu giật kiểu này đi chém tang thi thì cũng quá. Tưởng tượng như vậy Tuyết Lan sắc mặt càng thêm kỳ dị. Thở dài một hơi Tuyết Lan lấy ra một bộ cổ trang màu đỏ rực. Đây là quần áo ở thế giới làm thành Tuyết Lan. May mắn cô biết thêu thùa. Sửa một chút là mặc được rồi. Chỉ mất 15 phút quần áo đã được sửa xong. Vừa không có vẻ trói buộc lại không mất mỹ cảm. Phong cách cổ đại hiện đại xen lẫn làm người không rời được mắt. Hiệu quả của thuốc thức tỉnh dị năng tốt vô cùng. Tuyết Lan mở bàn tay ra một đoàn thủy cầu thực đột ngột xuất hiện. Trên mặt cô cầm lòng không đậu lộ ra nụ cười vừa lòng. Trong siêu thị mini trống rỗng, ngay cả tang thi cũng chưa từng tới chú ý, một cô gái trang phục màu đỏ đột ngột xuất hiện ở đây. May mắn nơi này không có người. Nếu không thì chắc chắn sẽ hô to gặp quỷ. Tuyết Lan sợ muộn sẽ xảy ra sự cố nên nhanh chóng chạy đến trước kệ để hàng thu thập vật tư. Nơi đi qua hai bàn tay trắng giống như châu chấu bay ngang không chừa một mảnh. Kéo kéo quần áo trên người. Tuyết Lan cảm thấy cô cần đi thu thập một ít quần áo sạch sẽ. Cô tìm một cây gậy thép trong siêu thị. Ước lượng trọng lượng Tuyết Lan xem như vừa lòng. Chất liệu và trọng lượng như vậy hẳn là có thể đánh nát đầu tang thi. Cầm lòng không đậu liếm liếm môi Tuyết Lan đầy mặt nóng lòng muốn thử. Trên đường phố du đãng top 5 top 3 tang thi. Không có một bóng người. Nhưng chuyện này cũng rất bình thường. Tuyết Lan xuất hiện ở trên đường phố. Mùi thịt người dẫn tới tang thi ngấp nghé. Toàn bộ đều vây quanh lại đây. Cho dù trong lòng sớm có chuẩn bị. Nhưng khi Tuyết Lan nhìn thấy khuôn mặt đám tang thi này thì vẫn có chút muốn ói. Diện mạo đám tang thi này đúng là quá khó coi rồi. Tuyết Lan thật sự là chịu không nổi. Mạnh mẽ chuẩn bị tâm lý cho mình xong. Tuyết Lan liền cầm vũ khí vọt lên. Một gậy xuống tay cực kỳ hung ác. Tuy rằng còn chưa kịp luyện thiên ma quyết một lần nữa. Nhưng những chiêu thức đó đã khắc sâu trong cốt tủy. Từng chiêu thức đều là xuất phát từ bản năng cơ thể. Đào tinh hạch trong đầu tang thi ra. Trên người không thể tránh khỏi dính chất lỏng sền sệt. Tuyết Lan lúc này cũng bất chấp mấy thứ này. Cô dựa theo ký ức Tôn Tuyết Lan đi tới một tiệm quần áo. Thuận tiện tìm một nơi nương náu tạm thời. Dọc theo đường đi cũng có gặp được tang thi. Cũng may số lượng không nhiều lắm. Tuyết Lan dựa vào thân thủ của mình ứng phó cũng xem như thuận buồm xuôi gió rồi mau chóng chạy tới tiệm quần áo. Cửa tiệm quần áo mở ra. Từ trong tản ra mùi tanh hôi nồng đậm. Mũi Tuyết Lan nhăn lại nhưng vẫn là lựa chọn đi vào. Dù sao tiệm quần áo nhà này chất lượng tốt mà phẩm mạo cũng không kém. Vẫn là rất hợp ý cô. Nếu không phải tất yếu cô không muốn từ bỏ. Tuy rằng bên trong một mảnh hỗn độn, nhưng vẫn có một ít quần áo may mắn thoát nạn. Tuyết Lan cũng không khách khí mà lấy hết. Quan trọng nhất chính là, Tuyết Lan tìm được một cái tầng hầm trong cửa hàng. Suy nghĩ vừa chuyển liền đi vào khóa cửa lại. Chuẩn bị xem nó là như nơi nương náu tạm thời. Cô cần mau chóng luyện thiên ma quyết. Hơn nữa thích ứng với dị năng của mình. Làm bản thân mau chóng mạnh mẽ lên. Ở một nơi tang thi khắp nơi thế này có được năng lực sinh tồn mới có thể đi tìm Bạch Nhược Lan báo thù. Hoàn thành nguyện vọng của Tôn Tuyết Lan. Cách chương.